Đức Lý Vương quốc cũng thì xong rồi. Vô Kiên Bất Tồi lợi kiếm gặp quân địch liều mạng chống lại, đi tới thế dần dần chậm lại. Ngã Nhĩ Hoa tức giận lớn tiếng la lên, điên cuồng quơ trường đao. Xuất lính tinh nhuệ kỵ binh không ngừng vọt tới trước tấn công. Màu bạc chiến giáp thượng dính đầy tiên huyết. Tùy thời đều có địch nhân bị được hắn rất mạnh phách giết. Tiên huyết toàn bộ phun văng đến hắn chiến giáp thượng. Đang nóng nảy cùng cuồng nộ trong, Ngã Nhĩ Hoa được Tử Lai Âu Thánh Nữ tinh diệu đao pháp đã phát huy đến cực hạn. Mau lẻ vô cùng trên không trung xuyên toa, mang theo hung hãn lực lượng khổng lồ, bạo liệt bổ vào địch nhân khôi giáp phòng hộ bạc nhược vị trí, đưa bọn họ đầu đang lúc hộ giáp bổ ra, xé sách yếu ớt yết hầu, làm cho thi thể của bọn họ quẳng xuống mã, vô lực ở loạn mã chúng tên dưới, đều bị đạp là vì thịt nát. Vô số súng mãnh chiến sĩ áo giáp không chỉnh đứng ở trường nhai thượng, liều mạng chống cự lại quân địch đột kích. Bọn họ nỗ lực cũng chỉ là phí công. Đường ánh đao ở dưới ánh trăng rất mạnh hiện lên. Này đem là bọn hắn suốt đời ở giữa thấy cuối cùng lướt qua một cái quang mang. Tam vạn đại quân điên cuồng hướng địch quốc vương cung đánh thẳng vào. Đang lúc bọn hắn hết thảy trước mặt chống lại đều bị đánh trúng nát bấy. Binh phong nhắm thẳng vào vương cung đại môn chi tế. Một cái thân ảnh khôi ngô đột nhiên thúc ngựa ra, che ở cửa cung tiền phương. Trong ánh lửa, hắn giơ lên trong tay kiếm bản to, lạnh lùng căm tức nhìn tấn công hướng cửa cung rất nhiều quân địch. Mà ở kiếm bản to thượng, lướt qua một cái hàn quang bính bắn ra, diệu sáng vô số binh sĩ ánh mắt. Này đã đánh mất hy vọng còn sót lại tướng sĩ, nhìn hắn vĩ ngạn thân ảnh, đều tinh thần đại chấn, cũng thả lớn tiếng cuồng hoan, lớn tiếng cuồng hô đứng lên. Bởi vì đó là bọn họ nhất sùng bái một kiếm thuật đại sư, vương cung vệ đội trưởng Lạc Trong đại nhân. Địa lao cách âm hiệu quả mạnh làm người ta giật mình. Ở chỗ sâu trong ngầm trong tù, chút nào không nghe được bên ngoài kinh thiên động địa gọi sát sinh. Mà ép te la nữ vương vì không cho người quấy rối nàng tu luyện ma công, khi tiến vào địa lao sau đó, đơn giản đem địa lao đại môn phản khóa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Mặc dù có lo lắng binh sĩ ở bên ngoài liều mạng đấm nện chấm đất tù đại môn, la lên báo biết địch nhân tập kích tin tức, thế nhưng thân dưới đất ở chỗ sâu trong lại dục hỏa đốt người vương thất mỹ nữ, căn bản cũng không khả năng nghe được. Lúc này ép te la nữ vương đã đạt đến nàng nhiều năm qua hưng phấn cao nhất điểm. Trong mắt phun ra dục vọng hỏa diễm. Trong tay quơ roi ra. Đỏ tươi môi giữa còn phát sinh chói tai âm thanh cười to. Bất kỳ một cách nào sùng bái nữ vương bệ hạ quốc dân thấy nàng, đều sẽ không tin tưởng đây là uy nghiêm lạnh lùng ép te la nữ vương. Nàng bây giờ mặc trên người kỳ dị áo da màu đen giả bộ. Đối với vật liệu may mặc tiết kiệm đã đạt đến cực hạn. Chỉ ở trước ngực của nàng cùng hạ thể có một chút thoạt nhìn như quần áo vậy đồ đạc. Thậm chí không có khả năng ngăn trở nàng tôn quý ngọc thể rất bộ vị bí ẩn. Trên người tảng lớn tuyết trắng da thịt đều bạo lộ ra. Gợi cảm mê người hoàn mỹ vóc người đủ để làm người ta máu mũi cuồng phún. Ép te la nữ vương trong tay cầm một cái màu đen gia tác. Dây thừng một chỗ khác thì thắt ở một cái màu đen sắt thép hạng quyển đeo vào một người cao lớn cô gái xinh đẹp thon dài gáy ngọc cấp trên.